đừng làm nũng với anh. Chương 6, chị dâu tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lục cố ý dạo quanh đây, nhưng vẫn bị Lâm Hoàn Nhĩ phát hiện. Chu Hạo và Từ Từ Tể bên cạnh cười ồn ào, một bộ dáng xem náo nhiệt không sợ việc lớn. Cảnh tượng này, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tuyệt vời rồi. Lục Lục vờ như không nghe thấy, bước nhanh vào lớp. Vì vậy, Hoàn Nhĩ lại kêu, Lục Lục, có người trong lớp lén lút nhìn sang đây. Lục Lục không còn cách nào khác đành dừng lại, liếc nhìn về phía Hoàn Nhĩ, không nói gì. Cậu vừa trở về từ căng tin à? Hoàn Nhĩ nhìn chiếc túi trên tay cậu. Lục Lục không nói gì. Ngược lại, Chu Hạo ở bên cạnh trả lời. Đúng vậy, mua bữa sáng. Hoàn Nhĩ chống người đứng lên, lộ ra nửa người vừa mới trước cửa sổ. Cô uể oải thò đầu ra nhìn Lục Lục cười. Chiều nay cậu có rảnh không? Lục Lục không chút suy nghĩ trả lời. Không rảnh sẽ không có thời gian, dù sao thì bây giờ chân cô đang bị thương, muốn nhảy cũng không thể nào. Từ từ rồi sẽ thành công thôi, không cần nóng vội. Hoàn Nhĩ cúi người, lấy một thứ gì đó trong cặp của mình. Sau đó, đưa hai tay tới trước mặt Lục Lộc. Này, Lục Lộc bất giác nhíu mày. Hát những nốt cao nhiều rất dễ hỏng giọng này. Hoàn Nhĩ nhìn mấy thứ trong tay cười nói. Là chị Thư Tâm tặng mình. Dùng tốt lắm, Hoàn Nhĩ cường điệu. Sau đó cô nhìn Lục Lộc ý bảo cậu cầm nó. Lục Lộc biết cô đang nói về ai. Những thực tập sinh trước đây như cậu, là vũ khí bí mật của công ty, nhưng vì chấn thương nên đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đến giờ vẫn chưa thể ra mắt. Đó là một cô gái rất đáng ngưỡng mộ, một đàn chị đáng kính. Thế nên Lục Lộc đưa tay tiếp nhận, cảm ơn, cậu nói với vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Sau đó cậu nhấc chân, đi về phía trước, Từ Từ Tể nâng cái túi trong tay lên hỏi Hoàn Nhĩ. Chị dâu, chị có muốn ăn sáng không? Hoàn Nhĩ lắc đầu cười càng thêm vui vẻ. Không cần, cảm ơn. Mình đang giảm cân, Lục Lục bước tới cửa, giật mình dừng lại. Cậu quay đầu lại, trừng mắt nhìn Từ Từ Tể, sau đó kéo góc quần áo của cậu ta, ép cậu ta vào phòng học. Cậu muốn chết à? Lục Lục giơ chân đá cậu ta, mặt đầy tức giận. Nói cái linh tinh gì vậy chứ? Nói gì cũng sai, cả ngày chỉ biết làm sằng làm bậy. Từ Từ Tể ôm đầu muốn trốn, cậu vô tội mà cho nên chỉ có thể hét lên. Lục ca, em sai rồi, em sai rồi. Nhưng chị dâu cô ấy... Từ Từ Tể vẫn không biết tại sao Lục Lục tức giận còn chưa nói xong liền bị cậu đá một phát vào mông. Một đạp rất mạnh, Từ Từ Tể kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, Chu Hạo ở bên cạnh vừa xem náo nhiệt vừa cười. Hoàn Nhĩ đóng cửa sổ lại ngồi xuống, nhưng nụ cười trên khóe miệng vẫn tê tắn, rạng ngời. Thịnh Hạ ngồi một bên cảm thán, xong rồi, xong rồi. Hoàn Nhĩ, vậy là không được đâu. Thịnh Hạ nghĩ đến mái tóc bù xù của Lục Lục hợp với chiếc áo sơ mi xanh cực kỳ xấu xí. Rồi, lại nhìn Hoàn Nhĩ trắng chéo mềm mại dễ thương, giống một tiểu tiên nữ. Hoàn toàn không hợp, Thịnh Hạ tránh ra. Giang Lê vỗ vỗ Thịnh Hạ, một tay kéo áo cô lên. Là bạn cùng bàn với Hoàn Nhĩ Giang Lê, Thịnh Hạ không tình nguyện đứng dậy. Giang Lê ngồi xuống, lấy sách bài tập ra, vùi đầu viết. Một lúc sau, Giang Lê ngẩng đầu, nhìn Hoàn Nhĩ, nói. Tuần sau có kỳ thi. À, Hoàn Nhĩ giật mình, đồng tử mở to. Tuần sau, đúng vậy, vừa rồi mình đi ngang qua văn phòng, nghe lão Tần nói. Giang Lê thản nhiên nói, đây là kỳ thi cuối cùng, sau đó chúng ta sẽ phân ban rồi. Phân ban đương nhiên là chia lớp nghệ thuật ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhĩ có chút bối rối khi nghe thấy có bài kiểm tra. Nhưng sau khi nghe sẽ phân ban, cả người trở nên phấn khích, vỗ tay và cười nhẹ. Thật tuyệt, sự kích động ở đây vẫn chưa trôi qua. Lão Tần nói, nếu cậu còn được 35 điểm nữa, cậu chết chắc rồi. Giang Lê lặng lẽ bỏ xuống quả bom này, sau đó cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Hoàn Nhĩ đột nhiên nản lòng. Lần gần đây nhất cô chỉ đạt 35 điểm trong bài kiểm tra ngữ văn, lão Tần vẫn nhớ như in. Chỉ là vô tình lạc đề thôi mà. Tuy nhiên, sau đó, cô đột nhiên cảm thấy đây là thời cơ tốt. Cô không thể đến công ty tập luyện khi chân đang bị thương. Vì vậy tuần này chỉ có thể ở trên lớp chăm chỉ học tập mà thôi. Chắc sẽ ổn thôi, phân ban, tất nhiên cô sẽ học cùng lớp với Lục Lục rồi. Thời điểm Nhược Thủy đến lớp học tiếng chuông hết tiết đã vang lên, nhưng thầy giáo trong lớp vẫn không ngừng nói. Nhược Thủy chỉ có thể sốt ruột chờ đợi ở bên ngoài. Sáng sớm gọi cô đến công ty, chỉ để cô cầm chìa khóa mở cửa. Hại cô một thân đầy mồ hôi, còn bỏ lỡ hai tiết học. Nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa. Chắc chắn cô lại bị gọi lên văn phòng rồi. Hai phút sau, thầy giáo cuối cùng cũng bước ra khỏi lớp học. Nhược Thủy cúi người, như bôi dầu vào chân mà chạy thật nhanh. Đừng dọa mình chứ, Lâm Hoàn Nhĩ thực sự thích nam sinh kia, còn từ chối Hà Nhất Ngộ. Cậu như thế nào biết được, cả khối đều biết rồi. Không phải, cậu ta tên là Lục gì ấy nhỉ? Bộ dạng thế nào? Ha ha, cậu cứ nhìn sẽ biết. Không biết mắt cô ấy có mù hay không nữa. Ngay khi Nguyễn Nhược Thủy bước vào lớp học, cô đã nghe thấy những cuộc tranh luận phía sau. Trong lòng cô run lên, quay lại, ngạc nhiên nói. Cái gì, Hoàn Nhĩ làm sao? Vì thế mọi người đem chuyện sáng nay thuật lại cho Nguyễn Nhược Thủy. Nguyễn Nhược Thủy ngạc nhiên há to miệng, Lâm Hoàn Nhĩ thực sự rất giỏi nha. Những người trong lớp 2 cũng biết rằng Nguyễn Nhược Thủy và Lâm Hoàn Nhĩ có mối quan hệ tốt. Dường như hai người sống cùng nhau, nhưng không ai biết chính xác như thế nào. Chỉ là trong hai mỹ nhân hàng đầu này, ai xinh đẹp hơn vẫn luôn là vấn đề mọi người bàn tán xôn xao. Mình đi xem đã, Nguyễn Nhược Thủy bồn chồn. Hoàn Nhĩ rất đơn giản, không thể bị người khác lừa được. Nguyễn Nhược Thủy đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng chưa kịp cất bước đã nghe thấy lớp trưởng hét ở cửa. Nguyễn Nhược Thủy, chủ nhiệm gọi cậu đến văn phòng. Nguyễn Nhược Thủy che mặt khó xử muốn chết, biết ngay rằng sẽ như vậy mà. Nguyễn Nhược Thủy cáu kỉnh dậm chân, đôi mắt đẹp giật giật lộ vẻ tức giận, sau đó miễn cưỡng đi tới văn phòng. Cách chương.